Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 7 của câu chuyện Trò chơi của kẻ nhắc tuồng của tác giả Donato Carissi. Phần 20. Mila đột ngột choàng tỉnh. Cô nhìn quanh, Pascal biến mất. Ánh nắng cam lọt qua khe cửa và len qua khe hở giữa các tấm trần. Đây đã là đêm thứ hai Elisa mẹ bị cầm tù tại một nơi xa lạ. Trời đã ngừng mưa, lũ chim đang hót. Câu nói cuối cùng của người đàn ông đội mũ trùm màu đỏ vang lên trong đầu cô. Tất cả chúng ta đều có một thế thân trong thế giới thực. Ông ta nói như vậy nghĩa là sao? Nghe thật phi lý. Mila ngồi dậy, đầu của cô vẫn còn quay, và căn cứ theo cơn đau ê ẩm toàn thân hiện tại, giấc ngủ đã không đủ để cô lại sức. Cô khoác áo choàng, đội mũ trùm đầu của chiếc áo thun lên, rồi rời khỏi ngôi nhà đổ. Bình minh giữa đồng quê hiu quạnh không một bóng người. Mila đi men theo con đường vắng vẻ. Sau những trận mưa lớn, không khí thoang thoảng hương thơm. Sẽ có một cuộc dạo chơi thú vị nếu cô không có những suy nghĩ đen tối đang đè nặng trong tâm trí. Cô đi được khoảng 20 cây số thì thấy một chiếc xe tải nhỏ đang chạy về hướng thành phố. Cô phải gọi lại và xin người lái xe cho đi quá gian. Trong chuyến đi, cô nhớ lại cảnh người mẹ đeo mạng đen khóc lóc, bố đẻ của con gái cô ngồi đẻ một cái xương và Alice nằm chết trong nồi. Cô cũng nhớ lại những lời nhắn nhủ của Pascal rằng cô không được tin ai hết và thời gian không còn nhiều. Một con virus đang phá hủy nơi khác, nhưng Mila có cảm giác mọi thứ đó không phải là sức tàn phá tương tự đã xảy ra trong cuộc đời của ông ta. Chắc chắn cô đang tự hỏi mình sẽ làm gì nếu có thể quay ngược thời gian. Tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, không trừ một ai. Những sai lầm trong quá khứ là liều thuốc của hiện tại. Mọi người đều nhìn lại phía sau và cho rằng các khó khăn của mình bắt nguồn từ những lựa chọn xa xưa vốn không thể thay đổi được. Nhưng đó chỉ là cái cớ để phạm những sai lầm khác. Khi về đến thành phố, Mila nhờ người lái xe thả mình xuống gần một trạm tàu điện ngầm. Từ đó cô đi tàu đến sở cảnh sát với hy vọng rằng Simon Berit đã có mặt. Mila đi vào trong trụ sở bằng một cánh cửa phụ, tranh thủ lúc đội lao công thay ca. Cô giấu mặt dưới phần mũ trùm của chiếc áo, nhưng trong không khí nhộn nhịp của buổi sáng thứ hai này, chẳng ai buồn để ý đến cô. Nhờ vậy Mila xuống đến Minh Phủ một cách dễ dàng. Khi bước vào sảnh, những bước chân thất lạc, cô bắt gặp Berit đang nằm ngủ trên một chiếc ghế. Anh lập tức bật dậy. Em có ổn không? Anh hỏi trong lúc tiến đến chỗ cô với vẻ mặt kích động. Anh đã quay lại ngôi biệt thự và thấy cái xác của Liska. Anh đã đúng, Mila đáp gọn lõn và luồn tay vào trong tóc. Em thật là ngu, nhưng giờ thì em đã có hàng đống thứ để kể cho anh nghe đây. Đó là điều cô làm trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó. Khi đã uống tách cà phê nóng bỏng mà Berit pha bằng máy của cơ quan, cô xác nhận với anh rằng Timmy Jackson chính là con quái vật Unit. Cô xin lỗi vì đã không nghe theo lời của anh và rời khỏi ngôi nhà đó ngay lập tức. Mặc dù trong thâm tâm cô biết Liska đằng nào cũng sẽ tìm được cách để tấn công mình. Anh không hiểu nguồn cơn của tất cả những chuyện này, Berit thừa nhận. Tại sao Enigma lại xăm tên em trên người? Nếu như đồng bọn của hắn hết lần này đến lần khác tìm cách giết em, việc Alice bị bắt cóc cũng vô nghĩa. Vì nếu em là mục tiêu, sao không trừ khử em ngay tại căn nhà bên hồ cho rồi? Anh nói không sai, rõ ràng hai chi tiết đó cực kỳ mâu thuẫn. Có lẽ vì đây là trò chơi của em, cô đáp. Tiếp đó, Mila kể cho Berit nghe về Pascal, về việc cô đã nghĩ rằng ông ta là một nhà tội phạm học, và ông ta đã không phủ nhận chuyện đó. Chúng ta nên cố lần ra danh tính của Pascal, Berit đề xuất, dù biết ông ta đã xóa sạch mọi dấu vết của mình. Em cũng biết rồi đấy, người ta không thể biến mất hoàn toàn. Đó là sự thật. Mila đã trải nghiệm ra điều đó nhiều lần trong những năm tháng tìm người mất tích tại Minh Phủ. Người ta có thể thay đổi diện mạo, thói quen, xóa dấu tay, mọi dấu vết hữu cơ có thể tiết lộ ADN của mình. Nhưng luôn có một điều gì đó nơi họ không bao giờ thay đổi, một điều mà họ không ngờ tới. Cô vẫn còn nhớ trường hợp một người phụ nữ đã có chồng con bỗng nhiên mất tích. Suốt 20 năm trời, cô đã nhận ra bà ta nhờ một cử chỉ vô thức mà bà ta vẫn còn giữ lại, chạm vào lông mày khi ngẫm nghĩ. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ manh mối nào, Mila xác nhận, dù cô đã rất để ý đến các chi tiết. Ông ta rất cẩn trọng. Berit không mấy tin điều đó, nhưng anh tạm thời chưa muốn nêu lên những nghi ngờ của mình. Em còn nhớ gì về chuyến đi tới nơi khác vừa rồi không? Một con rắn màu ngọc lục bảo. Mila cố lờ đi một cuộc đoàn tụ gia đình bi thảm và tập trung vào việc tra cứu kho dữ liệu của ban tìm kiếm người mất tích. Tại đó, em đã được xem các lá bài Tarot, cô nói với Berit trong lúc tra cứu. Chúng chứa hình ảnh của những người mất tích. Nhưng nếu con rắn có liên quan đến vụ mất tích, thì tại sao họ không đưa em xem khuôn mặt của người đó cho rồi? Berit bình luận. Có gì đó mách bảo anh rằng đây không phải là hướng điều tra đúng. Bất chấp sự hoài nghi của Berit, Mila hoàn toàn tự tin. Nhưng rồi việc tìm kiếm của cô không mang lại kết quả nào. Có lẽ chúng ta phải bắt đầu bằng một chi tiết khác, Berit đề nghị. Chúng ta có thể đi kiểm tra xem cái quán bar bên cảng đó có thực sự tồn tại hay không. Mila đáp, cô không thấy mình còn lựa chọn nào khác. Đó là một tòa nhà vô danh nằm ở cuối bến, đối diện với ụ sửa chữa tàu và nằm giữa những công trình thấp tầng được dùng làm nơi chứa tàu thuyền. Quán chẳng có bảng hiệu vì người ta chỉ tới đó để uống và nó chỉ có khách quen. Mấy tay bợm nhậu không cần những thứ trang trí cầu kỳ đâu, Berit lên tiếng. Họ chỉ cần biết ở đây có rượu để uống. Bến tàu nằm ở cửa sông khiến quán bar trở thành nơi giao du giữa những người đi biển và đi sông. Khi bước vào, họ được chào đón bằng tiếng chuông gió khe khẽ, khiến Mila nhớ đến âm thanh cô đã nghe thấy ở nơi khác. Mọi thứ giống đến nỗi cô cảm thấy bất an. Cái máy phát nhạc tự động gần nơi bố của con gái cô ngồi đẽo xương được đặt trong một góc, nhưng tại đây nó được gắn bởi một tấm biển đề mái hỏng. Mila tự hỏi nó bị như thế từ bao giờ. Berit nói đúng, nơi này không cần âm nhạc. Quả thực, mới 9:15 sáng, hầu hết những khách hàng lầm lì ngồi ở trước quầy rượu đều đang ru ngủ con quỷ trong mình. Họ không có nhu cầu tán gẫu hoặc là kết bạn. Tất cả những gì họ cần là được cô phục vụ trẻ đều đặn rót đầy ly. Cô gái tóc nâu dài, ăn mặc giản dị với quần jean và áo sơ mi caro. Cô chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt khiến cô già thêm cả chục tuổi. Xin chào, Mila mở lời. Cô gái sau quầy rượu bỗng tái mặt như thể đang chờ đợi chuyến viếng thăm của họ. Hai người tìm thấy tôi rồi à? Cô hỏi với giọng run rẩy. Câu hỏi cho thấy họ đã đến đúng chỗ. Chúng ta trao đổi riêng với nhau vài phút được không? Berit đề nghị. Hai người là cớm, có đúng không? Cô gái hỏi lại, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt. Vâng, anh cảnh sát đáp. Chỉ cần cho tôi biết người còn sống hay đã chết thôi, cô vang vĩ. Là chị của cô à? Mila đoán mò. Không phải, mẹ tôi. Cô gái tên là Laura Otis, và chỉ trong chưa đầy 5 phút, cô đã xua hết khách khứa trong quán ra để được tiếp riêng hai người cảnh sát. Cô dẫn họ vào một căn phòng nhỏ được ngăn thành nhiều ô riêng biệt. Mila chọn đúng cái ô mình đã ngồi cùng người mẹ đeo mạng. Chúng tôi chưa có tin tức gì, Berit nói ngay để cô gái khỏi nuôi hy vọng. Nhưng cô có thể giúp chúng tôi nắm rõ những gì đã xảy ra. Sau khi ngồi xuống, Laura đặt trước mặt mình một gói Marlboro và chiếc bật lửa hiệu Zippo hàng rỉ. Rosie là một người thường xuyên gặp rắc rối, cô vừa nói vừa gõ gõ chiếc bật lửa xuống bàn. Thường thì tôi là người đi giải quyết cho bà ta. Căn cứ theo cử chỉ và giọng điệu của Laura thì rõ ràng mối quan hệ giữa hai mẹ con chẳng mấy tốt đẹp. Nói việc cô gái dùng chữ bà ta để chỉ mẹ mình cũng cho thấy điều đó, Mila nhủ thầm. Rosie không thể tự lo cho bản thân, cô phục vụ nói tiếp và chăm một điếu thuốc. Bà ta thích lặng mất tâm vài tuần rồi xuất hiện trở lại trong đời tôi bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bật tin tức của bà ta suốt 3 tháng. Cô có thể nói thêm một chút về bác ấy được không? Berit đeo kính và rút quyển sổ nhỏ từ trong túi áo khoác ra. Laura phả một bụng khói. Rosie 56 tuổi rồi. Dù luôn bảo mọi người rằng mình chỉ 36 và cư xử như mới 16. Trước đây nơi này thuộc về bà ta, nhưng rồi bà để lại cho tôi chỉ quay lại đây mỗi lần cần tiền. Rosie chưa từng có chồng và luôn miệng tuyên bố rằng mình ở vậy nuôi con, trong khi tôi mới là người chăm sóc bà ta. Chân dung người mẹ không lấy gì làm đẹp đẽ. Mila tự hỏi liệu Laura có cảm thấy thương mẹ mình chút nào không, bất chấp mọi chuyện. Từ một năm nay, Rosie khám phá ra một cách thức để hủy hoại bản thân mình, vùi mình vào mạng xã hội. Lại nữa rồi, Mila nghĩ bụng. Nhưng cô không tin bà Rosie lại rơi vào nanh vuốt của Duer. Các phụ nữ trung niên thường không thích trò chơi điện tử. Mẹ cô tìm kiếm điều gì trên đó? Anh chị cũng biết rồi đó. Đó là nơi hoàn toàn cho những kẻ thích phô trương bản thân. Bà ta liên tục đăng hình và cả những thông tin cá nhân nữa. Cứ như thế cuộc sống chết tiệt của mình chỉ xoay quanh cõi mạng. Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để nói cho bà ta hiểu rằng mọi chuyện sẽ đi đến một kết cục xấu. Nhưng Rosie cứ cho rằng mình làm mọi người vui. Bà ta không phân biệt được đâu là lời khen, đâu là sự chế giễu. Và những người khác luôn biết tranh thủ điều đó. Có mối liên hệ nào giữa một con rắn màu ngọc lục bảo với mẹ của cô hay không? Paris hỏi. Laura cởi bỏ nút áo sơ mi và kéo từ bên trong ra một mặt dây chuyền. Đó là một con kỳ nhân màu xanh. Kiểu như thế này à? Paris đưa mắt nhìn Mila, rồi cô gật đầu. Nó khá tương đồng với con rắn cô đã trông thấy nơi khác. Dạo sao bà ta hay làm các món nữ trang này để bán trên mạng? Khỏi phải nói, chắc anh chị cũng hiểu chuyện đó, vừa đủ để bà ta trang trả chi phí. Con rắn mà anh chị nhắc tới là tác phẩm đầu tiên. Chiếc nhẫn đó chưa bao giờ rời khỏi tay bà ta. Mila nhớ lại cú cắn của con vật, nhưng lập tức xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Có phải cô đang nghĩ rằng mẹ mình đã mất tích không? Vâng, cô gái xác nhận. Vậy tại sao cô chưa báo cảnh sát? Tôi báo rồi mà, Laura bực tức đáp. Nhưng cho đến tận hôm nay, không một ai xuất hiện. Mila và Beric kín đáo nhìn nhau. Làm thế nào lại không có chút dấu vết gì của việc trình báo tại Minh Phủ nhỉ? Cô hỏi nhỏ. Beric lắc đầu, anh cũng không có câu trả lời. Có thể là do cái email đó, cô gái phỏng đoán. Email nào cơ? Nó xuất hiện trước khi tôi báo cảnh sát. Trong email, Rosie viết là mình gặp gỡ một người đàn ông và đi sang Guadalupe để tận hưởng tình yêu mới. Mila đã hiểu ra sự tình. Do email đó nên người cảnh sát đã tiếp nhận thông tin, đã cho rằng đây là một vụ tự nguyện bỏ nhà ra đi và không cần phải chuyển cho Minh Phủ. Cô có chắc đó là email của mẹ mình không? Mila chất vấn. Quyết định đi ra nước ngoài sống cùng một người đàn ông mới gặp có vẻ khá giống với bà ta. Email đã được gửi từ tài khoản riêng của Rosie, Laura xác nhận. Nhưng nếu anh chị hỏi liệu tôi có chắc nó được chính bà ta viết hay không, thì câu trả lời là không. Ý của cô là sao? Đầu óc của Rosie tưng tửng là vậy, nhưng bà ta có trí nhớ của loài voi. Thế mà trong email lại có một số chi tiết không ăn khớp. Laura rời phòng trong vài phút trước khi quay lại cùng với bản in của email mà mọi người đang nhắc đến. Nó được gửi từ tháng 12 năm ngoái. Laura cưng, tia nắng của mẹ, cô gái đọc. Một điều tuyệt vời đã đến với mẹ. Mẹ đã gặp được một người đàn ông lý tưởng. Chàng tên là Tom, và mẹ đã lập tức mê mệt chàng. Mẹ biết con đang nghĩ rằng đây lại là một trò điên khùng khác của mẹ. Nhưng lần này thì con đã nhầm, vì chàng cũng đã yêu mẹ điên cuồng. Con đừng có giận nhé. Bọn mẹ đã quyết định chuyển sang Guadalupe để sống cùng nhau. Con biết mẹ thích nắng đến thế nào rồi đấy. Mẹ luôn muốn dưỡng già trên một hòn đảo ở vùng ven Caribe, và giờ thì giấc mơ đó đã thành hiện thực. Ngay khi ổn định chỗ ở, mẹ sẽ viết thư cho con. Mẹ sẽ không gọi điện cho con đâu, vì con sẽ lại mắng mỏ, và mẹ không muốn để cho con làm hỏng hạnh phúc của mẹ. Mẹ đã trao đổi với Tom, và chàng nghĩ sẽ rất tuyệt nếu con có thể sang thăm bọn mẹ vào lúc dịp sinh nhật của con, ngày 26 tháng 6. Chàng rất nóng lòng muốn gặp cô con gái riêng của bà xã. Mẹ mong con sẽ thấy vui với hạnh phúc của mẹ. Con yêu, Rosie. Laura đặt tờ giấy xuống bàn và nhìn họ. Đấy, hai người thấy thế nào? Chi tiết không khớp là gì? Beric hỏi. Rosie không bao giờ nghĩ đến chuyện dưỡng già, kể cả khi say xỉn. Ngoài ra, đúng là Rosie thích những hòn đảo ở vùng Caribe. Nhưng bà rất sợ đi máy bay. Và dù sở hữu một quán bar trên bến cảng, nội việc nhìn con tàu thôi cũng đủ làm bà say sóng rồi. Tôi thấy như thế chưa đủ để loại trừ khả năng tự nguyện bỏ nhà ra đi, anh cảnh sát bác bỏ. Chưa hết đâu, điều lạ lùng nhất là sinh nhật của tôi. Không phải cô sinh ngày 26 tháng 6 sao? Đó là những gì được ghi trong giấy tờ thôi. Bởi vì mẹ tôi đã quên làm khai sinh cho tôi suốt một tuần lễ. Tôi chào đời vào ngày 19 và hồi còn bé, sinh nhật của tôi được làm vào ngày này. Mila đã nhận ra Laura đang muốn nói gì. Cô cho rằng mẹ mình đang gặp nguy hiểm và cố gửi cho cô một thông điệp mà chỉ có cô mới hiểu. Ai đó đã ép buộc bà viết email này, cô gái khẳng định. Để tôi không tìm kiếm nữa và cũng không báo cảnh sát. Nhưng Rosie đã tìm một cách nào đó để lòng những chi tiết không ăn khớp mà tôi có thể nhận ra. Email này là một lời kêu cứu. Sau khi tìm kiếm trong vô vọng suốt 3 tháng trời một ai đó chịu nghe câu chuyện của mình, Laura Ortiz rất mừng rỡ khi được gặp họ. Cô thậm chí còn đưa cho hai người chìa khóa căn hộ của mẹ mình. Cô đã ghé qua đó, nhưng đôi mắt nhà nghề của các cảnh sát chắc chắn còn giỏi hơn cô trong việc phát hiện những điểm bất thường. Em nghĩ sao? Peris hỏi Mila trong lúc họ băng qua khu phố Hà Lan cũ, nơi người phụ nữ mất tích từng sống. Cô ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi đáp lại với giọng cẩn thận. Em rất muốn nói rằng, có những chi tiết cho thấy câu chuyện của cô gái là đáng tin. Nhưng nếu không bắt gặp được manh mối con rắn trong trò chơi, em sẽ không thấy lý do gì để tiến hành điều tra. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng ngồi tại Minh Phủ, cô đã nhiều lần xử lý những vụ mất tích mà thật ra chỉ có cuộc trốn chạy vì tình hoặc là bắt cóc có sự đồng thuận của nạn nhân. Một số người thậm chí còn dàn cảnh cái chết của mình để khỏi phải tiết lộ một sự thật xấu xí của người thân. Chẳng hạn như việc họ bị phá sản, không chung thủy hoặc chưa từng tốt nghiệp đại học. Theo lời cô con gái thì bà Rosie là một người lập dị, nhưng quyết định đột ngột chuyển ra nước ngoài sống cùng một người đàn ông mới quen cũng không đến nỗi quá phi lý. Ngược lại, nó khá thường gặp. Bà Rosie sống trong một chung cư gồm có hồ bơi và các khối nhà ba tầng bao quanh, được xây từ thời thập niên 60. Hiện tại thì hồ bơi không có nước và được sử dụng như sân tập trượt ván. Mila và Berit đến nơi vào tầm 11 giờ. Sau khi đã tạt ngang qua Minh Phủ để lấy túi dụng cụ phát hiện máu và dấu tay. Vì lý do ngân sách, trụ sở chỉ cử đội khoa học hình sự đến những hiện trường vụ án đã được khẳng định. Và dần dần, các phòng ban bắt đầu tìm ra cách để tự mình xoay sở mà không có họ. Căn hộ nhỏ nằm ở trên tầng 2. Mila và Berit nhận ra nó nhờ con số gắn trên cửa. Khi mở cửa bước vào, họ thấy dưới sàn nhà ngổn ngang nhiều tờ quảng cáo cũ. Thật vô lý khi lao ra tiếp tục trả tiền nhà thuê, dù chẳng ai sống ở đây cả. Berit nhận xét trong lúc đưa găng tay cho Mila. Chắc cô ấy nghĩ mẹ mình có thể quay về bất cứ lúc nào. Hoặc là lao ra, đang chờ đợi ai đó điều tra vụ việc một cách nghiêm túc. Mila đáp trong lúc đeo găng tay. Hai người nhìn quanh để quyết định xem nên bắt đầu từ đâu. Căn hộ được bài trí khá khiêm tốn, phòng khách với căn bếp mở, phòng ngủ có một tủ tường nhỏ và buồng tắm kính. Đồ nội thất là một mớ hỗn độn về phong cách, tạo nên một tổng thể khá nhức mắt. Một sofa và một ghế bành được phủ bằng tấm khăn đang mang phong cách hippie. Sàn trải thảm phương đông, giường quay màn trang trí, rồi nào là lư hương, nào là tượng Phật với các kích cỡ khác nhau, và cả một loạt đồ mỹ nghệ Trung Hoa được bày biện trong nhà. Trên bàn ăn có một chiếc máy tính. Anh xem xét căn hộ, em lo cái máy tính, Peris phân công. May mắn là căn hộ chưa bị cắt điện, nên Mila có thể bước vào thế giới của Rosie. Bà có tài khoản trên mọi mạng xã hội, việc truy cập cũng không cần mật mã hay biện pháp bảo vệ gì đặc biệt. Do vậy cô dễ dàng khám phá thế giới ảo của người mất tích. Điều đầu tiên đập vào mắt Mila là những lần truy cập trang cá nhân cuối cùng của bà Rosie xảy ra cách đây ít nhất cũng 3 tháng, trước thời điểm mất tích. Đối với một người nghiện mạng xã hội, chuyện này rất bình thường, bởi vì Laura Ortiz nói đúng. Bà Rosie chia sẻ gần như toàn bộ mọi thứ lên mạng. Mila biết nhiều người, nhưng không có cuộc sống viên mãn tìm đến cách bù đắp bằng số lượt thích và người theo dõi. Tuy nhiên, ngoài tính viễn vông của sự công nhận đó và nguy cơ của việc phơi bày bản thân trước con mắt hiếu kỳ của thiên hạ, người ta tự hỏi, liệu những kẻ mắc chứng nghiện mạng xã hội thực sự có thể rời xa được Internet bao lâu? Mila dừng lại trước một trong số nhiều tấm ảnh và người phụ nữ mất tích đã đăng trên mạng. Rosie đứng tươi cười, phía sau lưng bà là một trảng cỏ trên núi với nhiều con ngựa đang gặm cỏ. Bà đã tẩy tóc và trang điểm đậm, nhất là vùng mắt. Trên tay bà đeo một chiếc nhẫn lớn có gắn con rắn màu ngọc lục bảo, vật bất ly thân theo lời của con gái. Trong lúc đó, Berit mở cánh cửa tủ và ngăn kéo. Em có tìm được gì hay ho không? Anh hỏi vọng ra từ trong phòng ngủ. Có nhiều thứ lắm, nhưng không một dấu vết nào của gã thơm bí ẩn cả. Quần áo bị thiếu nhé, Berit tuyên bố. Trong tủ đồ chỏng chơ, những chiếc áo, mọi thứ cho thấy người phụ nữ đã thực sự thu dọn đồ đạc để ra đi. Việc tìm kiếm trên Internet không thu được kết quả gì. Mila tin rằng nếu có kẻ nào muốn dàn dựng vụ mất tích của Rosie Ortiz như một vụ tự ý bỏ nhà ra đi, thì hắn cũng không mấy khó khăn trong việc xóa sạch mọi hiện diện của mình trên mạng xã hội. Có lẽ tốt hơn cô nên tập trung vào những bằng chứng vật chất, Mila nhập bọn với Berit. Trước hết, cô tiến về phía một chiếc bàn phấn có gương, là tương tự thứ mà Pascal đã dùng trong những nơi ẩn náu của mình. Xét về các món hóa trang, mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp Lucy Otis vẫn là vô địch. Tao có mọi thứ, từ lông mi giả cho tới kính áp tròng, son môi đủ các tông màu và những món đồ Mila chưa từng thấy trước đây. Cô ấn tượng nhất với bộ sưu tập nhiều loại pha lê màu xanh được xếp thành hàng trên một cái kệ. Chúng rỗng không, nhưng chắc đã từng đựng thứ nước hoa của Rosie. Mila đoán mỗi khi dùng hết một lọ, thay vì vứt đi, bà lại thêm nó vào bộ sưu tập. Trong này không có gì khả nghi, Beatrice nói với cô từ trong bếp. Chiếc tủ lạnh thường tiết lộ nhiều điều thú vị, nhưng ai dàn dựng một vụ tự nguyện bỏ nhà đi để che giấu một tội ác nào đó, giết người hoặc trộm cắp chẳng hạn, thường rất giỏi trong vụ thu dọn đồ đạc cá nhân, nhưng lại hay quên vứt bỏ thức ăn. Mức độ hư hỏng của thực phẩm cho phép phán đoán được điều gì đã xảy ra và thời điểm của vụ việc. Mila đi vào trong buồng tắm. Cô mở bồn cầu, mở nắp chặn rác của cống thoát nước để xem liệu có ai vứt gì xuống đó để phi tang hay không. Cô không quên xem xét các vòi nước và từng ô gạch. Không có bàn chải đánh răng, và điều này cũng cố giả thiết tự nguyện ra đi. Nhưng ánh mắt của cô bắt gặp một cái khăn mặt màu trắng. Ở một góc khăn, cô phát hiện một vết nhỏ màu nâu. Anh lại đây mà xem. Cô gọi Berit. Đây có thể là máu. Berit xem xét cái khăn. Dĩ nhiên việc tìm thấy vết máu trên một chiếc khăn không phải là hiếm. Một con mắt không có kinh nghiệm sẽ chẳng thấy điều đó có gì đáng ngại. Nhưng Berit và Mila có lý do để quan tâm đến nó. Hình dạng của nó không ổn chút nào, anh tuyên bố. Nhờ kỹ thuật PPA, phân tích mẫu vết máu, người ta có thể phát hiện ra đủ thứ khi phân tích một hay nhiều vết máu. Vết máu trước mắt của họ là hình dạng kéo dài, cho thấy máu không phải bị nhỏ xuống mà là bắn ra. Nó có thể phụ thuộc vào một số nguyên nhân: khoảng cách từ điểm xuất phát, tốc độ khi va chạm với cái khăn mặt, lực tác động của vật thể đã gây ra thương tích. Mọi người đều thấy rõ những vết máu do một người sơ suất khi cạo râu để lại khác xa với những vết máu bị súng bắn. Vết máu họ đang quan sát gợi ý về một lực tác động mạnh. Cũng đáng để thử, Berit khẳng định. Họ lấy các thứ cần thiết từ trong túi dụng cụ mang theo. Chúng ta cần biết liệu Rosie có được ai viếng thăm trước khi biến mất hay không. Anh kiểm tra vết máu với Luminol nhé. Em sẽ đi tìm dấu vân tay, Mila đề xuất. Hai người tự chia dụng cụ cho nhau. Berit cầm theo một cái bình xịt và một máy ảnh rồi giam mình trong buồng tắm để tìm các vết máu. Có thể chúng đã được xóa đi, nhưng việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa vệ sinh thông thường không ngăn được việc phát hiện ra chúng nhờ một loại hóa chất có tên là Luminol. Nó có thể phát hiện ra ở nồng độ pha loãng 1/5 triệu. Tuy vậy, hiệu ứng phát quang của phương pháp phát hiện vết máu này không kéo dài. Do đó, để thu thập bằng chứng, người ta cần phải chụp ảnh trước khi nó chấm dứt. Nhiệm vụ của Mila ít phức tạp hơn và có nhiều cơ may thành công hơn. Ai cũng để lại dấu tay. Cô đã được dạy như thế tại trường cảnh sát, và thường thì người ta không nhận ra nó. Dấu tay có thể được phát hiện trên bề mặt của một đồ vật ngay cả sau một thời gian dài. Dĩ nhiên kết quả cũng tùy theo là vật liệu. Nhưng trong trường hợp này, Mila chỉ việc lựa chọn vì cô có cả một căn hộ đồ đạc. Cô đã quên mất công việc tìm kiếm dấu tay có thể gây phấn khích như thế nào. Một dấu tay tiềm ẩn là manh mối đầu tiên để xác định được danh tánh của một người lạ. Thường thì trong hình hoa văn xoắn ốc, để lại bởi sự đụng chạm của một ngón tay, người ta có thể cảm nhận được một chút về chủ nhân của nó, chẳng hạn như hành động cầm nắm nó mạnh nhẹ, hoặc là bị ảnh hưởng bởi sự cấp bách hay sợ hãi không. Cũng giống như những nhà di truyền học đoán được ngoại hình của người khác chỉ bằng cách xem xét ADN của họ. Cũng giống như Berit, Mila không có những dụng cụ tinh vi cho công việc tìm dấu vết sơ bộ này. Cô phải bằng lòng với phương pháp truyền thống, vốn chỉ cho phép họ kiểm tra một cách hời hợt. Nhưng đối với những gì họ hy vọng tìm thấy, như vậy là đủ. Đầu tiên, cô dùng bột nhận dạng, thường là gốc nhôm có từ tính hoặc phát quang, và chảy nó bằng cọ. Thứ bột này sẽ bám vào các chất, nước hoặc dầu, qua đó tiết lộ hoa văn của dấu vân tay. Mila kiểm tra những bề mặt nhẵn, nhưng không thấy dấu tay nào xuất hiện. Điều này cho thấy ai đó đã cẩn thận xóa chúng đi. Như vậy nghĩa là người này có gì đó cần giấu giếm. Cô lặp lại thao tác trên các vật liệu khác, kết quả vẫn như thế. Lạ thật, cô nghĩ thầm. Trên nhựa, thủy tinh hoặc kim loại, người ta ưa dùng cyanoacrylate hơn, nhưng cô lại không có buồn xong ở đây. Điều đáng quan tâm là cô không tìm thấy cả dấu tay của kẻ đột nhập lẫn dấu tay của chủ căn hộ. Cô bèn đi kiểm tra các lọ nước hoa, lại một kết quả thất vọng khác. Berit bước ra khỏi buồng tắm với bộ dạng tiêu nghỉu, anh cũng không phát hiện được gì. Không có dấu vân tay. Nếu ai đó đã lau dọn căn hộ, tức là đã xảy ra chuyện gì đó bất thường, Berit đáp, khẳng định kết luận của Mila. Còn một điều này nữa, cô nói thêm, cứ như thể chưa ai từng sống ở đây vậy. Chúng ta giống như hai người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa. Cảnh sát thường dùng từ tai quỷ để gọi những điểm bất hợp lý có nguy cơ ảnh hưởng đến logic của một cuộc điều tra. Không thể nào, Berit thốt lên. Một đốm nâu không có dấu vết tiềm ẩn. Đó là tất cả những gì họ có. Mila lập tức nghĩ đến một sự dàn cảnh tinh vi hơn so với những thứ mà các đồng nghiệp của cô đã đối mặt trong trang trại của Addison. Khi họ tìm thấy máu của các nạn nhân nhưng không tìm được thi thể. Một trò lừa gạt khác của Enigma. Em có một linh cảm xấu, cô cục cảnh sát nói. Không chỉ Rosie Otis chưa từng đến Goodilupi mà bà ta cũng chưa hề chuyển đi từ đây. Vậy đề xuất của em là gì? Có lẽ anh nên để Hiss nhập cuộc. Huwawa không phải là giống chó chuyên để phát hiện tử thi, nhưng chúng có khứu giác đặc biệt nhạy bén. Người ta thường nhờ đến chúng để tìm nạn nhân mất tích sau các thảm họa tự nhiên. Nhưng dù thế nào thì Hiss cũng là lựa chọn duy nhất của họ. Trong khi Berit đi về nhà đón chú chó, Mila cân nhắc các hệ lụy của vụ việc. Cô hoàn toàn không biết vai trò của Rosie Otis trong trò chơi của Enigma là gì, cũng như kẻ muốn hãm hại một người phụ nữ có vẻ tội nghiệp như vậy. Điều duy nhất mà cô đoan chắc là bà đã có một kết thúc bất hạnh. Bản năng mách bảo cho Mila điều đó, cộng với nội dung của email kia, Laura tin rằng mẹ của mình đã gặp nguy hiểm. Nhưng cô gái nghĩ nhiều hơn đến vụ bắt cóc. Về phần mình, Mila biết việc quản lý con tin rất phức tạp và chỉ có những kẻ chuyên nghiệp mới tiến hành được loại tội ác nhiều rủi ro đó. Dĩ nhiên, với điều kiện nó có liên quan đến một mối lợi kinh tế. Thế nhưng Rosie Otis là không giàu. Do vậy, khả năng duy nhất là bà ta đã chết. Một người phụ nữ độc thân có lối sống phóng túng là con mồi hoàn hảo cho những kẻ thú tính, bất hạnh thai. Với những chi tiết ít ỏi thu được, họ không thể thiết lập được phương thức ra tay cũng như chữ ký của hung thủ. Nhưng mọi kẻ giết người, dù là có tổ chức đến đâu đi nữa, nếu phạm sai lầm một cách có chủ ý, đó là một phần bản chất của chúng. Về chủ đề này, cô còn nhớ bố của Alice đã từng nhắc đến nghịch lý con lừa của Buridan. Jean Buridan là một triết gia thế kỷ thứ 14. Ông ta kể câu chuyện về một con lừa phân vân giữa một đống rơm và một xô nước, do không biết phải bắt đầu từ đâu, đến nỗi chết vì đói lẫn khát. Các nhà tội phạm học cũng như một vài nhà kinh tế học thường sử dụng ví dụ này để lý giải cho tư duy kinh tế của con người mà theo đó khác với loài vật. Một người luôn biết phải lựa chọn kiểu gì và sự lựa chọn của anh ta được quyết định bởi mức độ hữu ích. Dù sao thì những cá nhân duy nhất không làm được phép tính mang tính thực dụng này là những kẻ thú tính. Chúng thường bị dẫn dắt bởi một nhu cầu phi lý. Mila biết nhiều kẻ trong số chúng sau khi giết chóc bỗng cảm thấy có nhu cầu lấy đi một món đồ thuộc về nạn nhân hay bãi vật. Theo tiếng lóng của cảnh sát, cho dù hành động đó có nguy cơ khiến chúng bị phát hiện, đó là một nhu cầu không thể chối từ. Nó cho phép bọn chúng được sống lại tội ác đã thực hiện một cách kín đáo trong trí tưởng tượng của mình. Cô còn nhớ một tên sát nhân đã cởi áo sơ mi của người phụ nữ mình vừa xiết cổ, và sau khi giặt sạch nó, hắn đem tặng cho nhân tình. Cô ả này không hề biết và cứ thế mặc chiến lợi phẩm trước mắt bạn bè người thân. Điều đó càng làm tăng thêm sự tự mãn của kẻ giết người. Trong khi quan sát căn hộ của Rosie Otis, cô không loại trừ khả năng hung thủ có thể lấy đi một món lưu niệm nào đó. Nhưng việc dàn cảnh một vụ bỏ nhà ra đi đã làm cho việc tìm kiếm món đồ đó trở nên bất khả thi. Đến đây thì Berit gõ cửa căn hộ và Mila ra mở cửa. Hiss bước vào căn hộ, lững thững dạo quanh một cách biếng nhác. Cứ để nó làm quen đã, anh cảnh sát nói. Nó không làm công việc này đã một thời gian rồi. Trong khi hai người quan sát chú chó khám phá mọi thứ, Mila nhận ra cô đã đặt quá nhiều hy vọng vào thử nghiệm. Hiscott có lẽ là quá già cho nhiệm vụ này. Chúng ta phải cho nó một thứ gì để đánh hơi, Berit nói. Nước hoa của Rosie có được không? Chắc chắn phải còn sót lại một chút trong mấy cái lọ màu xanh đằng kia. Berit lắc đầu, cắt ngang sự hào hứng của cô. Chúng ta có vết máu, đúng không nào? Tại sao ta không dùng nó? Anh nghĩ một vết máu nhỏ như vậy cũng đủ à? Berit nhìn Mila và đáp. Hãy tin ở nó. Họ gọi Hiss đến và cho nó đánh hơi cái khăn được tìm trong buồng tắm. Con chó rà mõm vào đó và lùi ra xa. Trước khi quay trở lại để đánh hơi một lần nữa, nó lặp lại hành động 4 lần, rồi tiến đến cửa ra vào của căn hộ và đưa chân cào nhẹ. Nó muốn chúng ta ra ngoài. Mila reo lên, hy vọng lại khắp khởi trong lòng. Không nói không rằng, Berit mở cửa. Hiss hạ mõm sát đất và dẫn họ đến cầu thang của tòa nhà. Tại đó, nó tỏ ra phân vân và đổi hướng 2-3 lần. Anh đoán nó đã bị nhầm lẫn. Chủ nhân của chú chó thốt lên với giọng ngờ vực. Điều gì khiến anh nghĩ vậy? Anh hiểu nó mà. Chưa kể dù có đi theo hướng nào, thì giờ mùi hương cũng đã bị nhiễu quá nhiều. Mila tự hỏi vì sao Berit lại chấp nhận cho chú chó vào cuộc nếu anh thiếu tin tưởng như vậy. Họ đi theo cầu thang xuống tầng trệt và tiến đến trước một cánh cửa bằng kim loại. Có lẽ mở vào phòng đặt máy sưởi. Sau khi đã chắc chắn không có ai quanh đó, Berit phá cửa. Hiss lập tức lao vào bên trong, như thể tìm được sự khẳng định mà mình đang tìm kiếm. Hai người bám theo con chó. Hóa ra đây là phòng đặt máy lọc nước của hồ bơi, vốn không còn được sử dụng nhiều năm nay. Nó đã đánh hơi thấy gì đó, Berit khẳng định khi chứng kiến sự hào hứng đột ngột của Hiss. Mila thầm mong con chó không nhầm lẫn. Trong khi đó, Hiss tiến lại gần một cánh cửa có khe hở rộng phía trước. Nhận ra ý định của con chó, Berit cố ngăn nó lại, nhưng bất chấp kích thước lớn của mình, nó đã chui qua khe hở, biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Khỉ gió! Berit văng tục trước khi lấy đà tống một cú đá thật mạnh vào núm cửa. Một không gian nhỏ hiện ra trước mắt họ, với đủ thứ đường ống trên trần và dây điện lòi ra từ trong tường gạch. Con chó đang di chuyển tới lui một cách bứt rứt trong đó. Berit tiến đến gần để trấn an và cho nó chút thức ăn. Giỏi lắm anh bằng già, anh nói với nó trước khi quay về phía Mila. Ở đây chẳng có gì. Tuy vậy, từ trên ngưỡng cửa, cô còn đang mãi nhìn chằm chằm bức tường phía bên phải. Chuyện gì thế? Berit hỏi. Cô giơ tay chỉ vào 3 con số được khắc trên lớp gạch. Lần này thì chúng ta chỉ có vĩ độ, cô thốt lên. Không hiểu phần còn lại nằm ở đâu. Em nghĩ chúng ta nên xem có gì phía sau những con số này. Berit có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng anh vẫn bước ra ngoài trước khi quay lại cùng một thanh sắt. Giữ nó lại, anh hất hàm chỉ con chó. Mila túm lấy cổ giày của Hiss trong lúc chủ nhân của nó đục tường. Mỗi lần thanh sắt đập vào gạch, một tiếng động đinh tai lại vang vọng khắp căn hầm. Những mảnh tường rơi xuống, lỗ hổng càng lúc càng to ra. Cuối cùng, họ trông thấy một thứ gì đó phía sau bức tường. Một chiếc vali màu đen, rất lớn, bị khóa lại bằng một ổ khóa. Khi cái lỗ trên tường đủ to, Berit nắm lấy quai của chiếc vali để nhấc nó ra ngoài. Chiếc vali nặng nề rơi thịt xuống sàn. Anh cảnh sát đưa mắt nhìn Mila như chờ đợi sự đồng thuận của cô. Khi cô gật đầu, anh dùng thanh sắt phá tung ổ khóa. Berit nâng nắp vali lên, nín thở chờ đợi điều tồi tệ nhất. Tuy vậy, trong đó chỉ có quần áo và các vật dụng cá nhân được xếp gọn gẽ của Rosie. Bà ta là người đã xếp chúng, Mila nhủ thầm. Kẻ nào đó đã lừa bà tin rằng chuyến đi kia là thật, nhưng chỉ để làm bà im miệng. Khi lục lọi mọi thứ trong đống đồ đạc, Berit tìm thấy chiếc nhẫn có con rắn màu ngọc lục bảo, một cái búa dính đầy máu đã khô và thứ gì đó trông giống như những mảnh ốc. Trên đó họ thậm chí còn tìm thấy những sợi tóc đã tẩy màu. Hiss bắt đầu sổ điên cuồng, khiến Mila rất vất vả trong việc giữ nó lại. Họ đã có bằng chứng cần tìm, nhưng cuộc truy lùng hung thủ chỉ mới bắt đầu. Những phát hiện sau cùng đáng lo ngại hơn cả. Một tạp chí khiêu dâm, thứ rõ ràng không có liên quan gì tới nạn nhân. Bên trong tạp chí, ai đó đã cắt bỏ những phần khuôn mặt của các cô gái trong ảnh. Và tai bị khoét mất với sự chính xác của một nhà phẫu thuật và một sự biến thái không thể gọi tên. Phần 21. Đã hơn 4 giờ chiều, họ quyết định một lần nữa tách ra hai hướng. Berit đưa con chó Hiss về bằng tàu điện với dự định tìm kiếm trong kho dữ liệu xem có trùng khớp với chi tiết tạp chí khiêu dâm bị hung thủ cắt hình và hành vi đó tái diễn ở những vụ án khác hay không. Việc nuôi dưỡng ảo tưởng bằng trò tiêu khiển như thế khá là điển hình nơi những kẻ biến thái. Thường thì nó cho biết hành vi mà chúng sẽ áp dụng cho các nạn nhân của mình. Mila tự hỏi, liệu bà Rosie đã chịu được những màn tra tấn khủng khiếp nào trước khi lìa đời? Cô đang lái chiếc xe công vụ của người đồng nghiệp cũ, quay lại quán bar ở bên trên bến cảng để nói chuyện với Laura. Chiếc vali của mẹ cô gái nằm ở trên băng ghế sau. Lúc cô bước đến quán, Laura đang lao quầy rượu. Cô gái lập tức nhận ra món đồ. Hai người lại ngồi vào cái ô ngồi rút trước đó. Ngoài những điếu thuốc, Laura còn mang thêm chai rượu. Cô gái tự rót cho mình. Lẽ ra tôi phải biết chuyện này. Laura nói sau khi ngụm rượu đầu tiên. Mẹ tôi quá ngu ngơ. Chúng ta vẫn chưa có gì chắc chắn, Mila khẳng định dù cô đã hết hy vọng. Laura dường như đã buông xuôi. Cô có thật sự nghĩ rằng mẹ tôi vẫn còn sống không? Không, Mila không tin chuyện đó. Nhưng cô đến đây không phải để an ủi cô gái. Người bạn trai bí ẩn mà mẹ cô đã nhắc đến trong email chắc chắn không phải tên là Tom. Nhưng rõ ràng hắn rất ranh mà. Nếu hắn đã ép mẹ cô viết email đó để đánh lừa cảnh sát, tức là hắn cũng biết rằng nhờ mưu mẹo đó, việc trình báo của cô sẽ không bao giờ được chuyển cho ban tìm kiếm người mất tích. Có vẻ như rốt cuộc mẹ tôi cũng tìm được cho mình một người đàn ông có đầu óc. Laura bình phẩm với giọng chua chát. Hắn đã thuyết phục mẹ cô soạn vali. Để làm gì? Để tiếp tục kiểm soát tình hình, Mila tự nhủ. Nếu các nạn nhân hoảng lên, sẽ rất khó để khống chế họ. Nhiều kẻ cưỡng hiếp nạn nhân, cho phép con mồi mặc lại quần áo chỉ với mục đích duy nhất là khiến họ nghĩ rằng chúng sẽ để họ đi. Sự dối trá đó có tác dụng trấn an họ trước khi hung thủ xuống tay giết hại. Chúng tôi còn chưa biết, Mila đáp. Nhưng tôi muốn cho cô xem cái này. Tôi cần cô tập trung chú ý. Tôi đồng ý. Mila đứng dậy và đặt vali lên bàn. Cô mở nó ra, cho thấy những gì chứa bên trong. Berit đã đem cái búa đi sau khi cho nó vào một cái túi ni lông đựng vật chứng mà họ đã mang theo. Do vậy, trong vali này chỉ còn mỗi quần áo và các vật dụng cá nhân. Cô vui lòng lục xem trong vali có nói cho tôi biết liệu có thứ gì đó thiếu hay không. Làm sao mà được? Tôi nghĩ cô hiểu khá rõ thói quen của bà Rosie, nên cô có thể cho tôi biết liệu nó có thiếu một món trang phục hoặc là đồ vật bất ly thân nào đó đối với bà ấy. Mila đặt niềm tin vào nghịch lý con lừa của Burinan. Rất có thể hung thủ đã lấy đi một vật lưu niệm để có thể sống lại khoảnh khắc gây án bất chấp nguy cơ bị phát hiện. Cô gái rụt rè thọc tay vào vali. Rõ ràng hành động này khiến cô đau lòng, nhưng Mila không thể giúp gì được. Laura lần lượt lấy ra từng món trang phục và các vật dụng rồi đặt chúng xuống bàn tự như một kiểu kiểm kê. Thiếu mất một lọ nước hoa, Laura tuyên bố sau khi xong việc. Mẹ tôi luôn mang nó theo. Mila nhớ lại bộ sưu tập những cái lọ pha lê màu xanh nằm trên một chiếc kệ trong căn hộ của bà Rosie. Cô chắc chứ? Chắc như đinh đóng cột. Nó là vật dụng thiết yếu đối với mẹ tôi, bà luôn nói. Khi mẹ đi ra ngoài, thường hay bước vào những căn phòng, tất cả mọi người đều phải để ý đến mẹ. Hơn nữa, cô còn nói thêm sau khi suy nghĩ một chút. Mẹ tôi thậm chí còn để một lọ trong phòng tắm riêng ở quán bar để tôi đi lấy cho chị xem. Mila thấy đó là điều không cần thiết, nhưng Laura đã bỏ đi trước khi cô kịp ngăn lại. Cô gái quay lại với khuôn mặt dằn dụ nước mắt và lọ nước hoa trong tay. Tôi không thể nào, cô nói giữa những tiếng nấc. Mila những muốn nói rằng cô rất lấy làm tiếc, rằng cô đứng về phía Laura, nhưng không tài nào nói được. Không ai bắt cô phải kìm lòng. Cuối cùng Mila chỉ nói được như thế. Tất cả chúng ta đều có quyền được cảm thấy đau đớn. Cô ước gì điều đó là sự thật, ít ra với bản thân cô. Không còn gì để nói, Mila bắt đầu sắp xếp lại các món đồ trong vali trước khi ra về. Điều đó cho phép cô lờ đi những giọt nước mắt của cô gái trẻ. Đúng lúc đó, một tiếng động khiến cô giật bắn người. Mila quay lại và nhận ra Laura. Trong cơn cuồng loạn, họ đã đánh rơi lọ nước hoa xuống đất. Tôi xin lỗi, cô gái nói. Tôi không muốn. Những mảnh thủy tinh màu xanh bắn tung tóe khắp nơi. Mila định nói gì đó, nhưng trong khi ngửi thấy mùi nước hoa, cô sững người. Huệ chuông và hoa nhài. Phải, ai đó đã lấy đi một món đồ lưu niệm và xem nó như chiến lợi phẩm của cuộc chinh phạt mà mình vừa thực hiện. Kẻ đó biết rõ mọi mánh khóe để làm cho một người biến mất mà không gây ra nghi ngờ. Lẽ ra công việc của hắn là phải tìm kiếm người mất tích. Phần 22. Tất cả chúng ta đều có một thế thân trong thế giới thực. Pascal đã không sai khi nói như vậy. Mila phóng xe hết tốc lực về trụ sở. Trong lúc đó, cô dần hiểu ra ý nghĩa của điều mà người đàn ông đã mũ trùm đầu đã nói. Chúng ta đâu cần một bản thế thân khác trong một thế giới ảo chết tiệt. Chúng ta đã sống cuộc đời hai mặt rồi. Ngay cả khi không có Internet, bởi lẽ một phần trong chúng ta, phần sâu kín đã bị che giấu nhiều nhất. Có đời sống riêng của nó, cùng với nó, chúng ta ngầm căm thù, ao ước điều tồi tệ xảy ra với người khác, thao túng và dối trá. Chúng ta sử dụng nó để giành ưu thế trước những người yếu hơn. Chúng ta nuôi dưỡng nó bằng những sự đồi bại kinh khủng nhất. cho phép nó làm mọi điều nó muốn với chúng ta, và cuối cùng chúng ta đổ lỗi cho nó vì con người mà chúng ta đã trở thành. Simon Berit chính là một đồ đệ của Enigma. Simon Berit là kẻ giết người. Có thể như vậy sao? Phải, hoàn toàn có thể. Kẻ nhắc tuồng có quyền năng thay đổi con người, biến những cá nhân vô tội thành tên sát nhân đòi bại. Berit đã ép Rosie Otis viết email để vô hiệu hóa mọi trình báo về vụ mất tích của bà. Mila tự hỏi, ý đồ giết chết bà ta của Berit đã chín mùi từ bao giờ? Rosie là một nạn nhân hoàn hảo, vừa ngây thơ lại vừa khờ khạo. Cô không tài nào xóa được khỏi tâm trí hình ảnh gương mặt tươi cười của bà trong tấm ảnh đăng trên mạng xã hội, với trảng cỏ trên núi và đàn ngựa phía sau. Chính cô cũng đã bị Berit lừa. Nghĩ lại những giờ vừa qua, cô nhằm điếm những lần bị gạt. Chẳng hạn như khi cô đề nghị cho Hiss đánh hơi mùi nước hoa của Rosie. Chúng ta có vết máu, đúng không nào? Tại sao ta không dùng nó? Berit đã nói như thế và cô đã nhượng bộ. Vết máu? Berit là người phân tích buồng tắm của căn hộ sau khi cô phát hiện vết máu trên cái khăn mặt. Cô tin chắc anh ta đã dùng Luminol để phát hiện những dấu vết còn sót lại sau quá trình tẩy rửa hiện trường. Ngoài ra, anh ta cũng đã mang cái búa đi sau khi họ tìm thấy nó trong chiếc vali giấu sau bức tường. Có lẽ lúc này Berit đã phi tang nó xong. Cùng với quyển tạp chí khiêu dâm, cô dám cá như vậy. Nếu không có hành động đột phá của Laura, có lẽ cô sẽ không bao giờ phát hiện ra. Cô thầm cảm ơn định mệnh, cũng giống như lúc nó cho phép cô ngửi thấy mùi nước hoa trong xe và trên áo sơ mi của Berit. Tất cả chúng ta đều có một thế thân trong thế giới thực. Có lẽ Simon Berit đã học cách trở thành con người khác tại nơi khác. Có phải chính anh ta đã khắc các con số trên bức tường gạch hay một kẻ đồng phạm khác? Nhất định cô phải làm rõ điều này. Mila đến nơi sau khi vượt qua một loạt đèn đỏ. Cô lái chiếc xe công vụ thẳng xuống tầng hầm, hy vọng không bị ai hỏi thăm. Một lần nữa cô sử dụng cái cửa hậu để đi vào bộ phận ít kiểm soát nhất của tòa nhà. Cô cũng mang theo khẩu súng của mình. Nếu bị bắt gặp mang vũ khí trái phép vào tòa nhà của chính quyền, cô sẽ bị tống vào tù mà không cần xét xử. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, đành phải mạo hiểm thôi. Trong khi đi về Minh Phủ, Mila ngẫm nghĩ trong đầu những điều sắp nói với kẻ mà cô đã chia sẻ nhiều năm làm việc và kết bạn cùng. Người duy nhất mà cô cho phép tiếp cận mình. Berit đang ngồi trước màn hình máy vi tính trong sảnh những bước chân thất lạc với chó Hiss dưới chân. Không tìm được gì với cả cây búa lẫn quyển tạp chí khiêu dâm, Berit thông báo. Nhưng anh đã lấy được một quyển tạp chí nguyên vẹn để đối chiếu những phần bị cắt. Các vật chứng vẫn còn đang nằm trên bàn. Có lẽ Mila đã đến vừa kịp lúc, hoặc Berit quá tự tin với tính toán của mình và chưa vào phi tang. Đối chiếu với những phần bị cắt mất trong quyển tạp chí khiêu dâm, cô lặp lại trong đầu. Lường lẹo giỏi ghê. Anh đang nghĩ tới một chuyện khác, Berit nói tiếp. Vụ tai quỷ ấy. Không ai có khả năng xóa sạch mọi dấu vân tay trong một căn hộ. Đó là điều gần như bất khả thi. Anh rành chuyện đó quá mà, Mila nghĩ bụng. Chúng ta đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Theo anh, câu trả lời nằm trong quyển tạp chí này. Còn em thì sao? Cuộc nói chuyện với cô gái có suôn sẻ không? Mila cố gắng không để lộ gì trong lúc quan sát đồng nghiệp của cô. Suôn sẻ cả, cô đáp gọn lõn. Đoạn cô tiến lại gần Berit, sẵn sàng rút súng. Anh muốn tự nói ra hay là tôi phải chơi trò đón mò? Cô dừng lại khi còn cách Berit khoảng 2 mét và nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp của mình. Simon này, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian chừng một năm chúng ta không gặp nhau? Berit ngồi im trên ghế sững sờ. Tại sao? Sao lại phải có chuyện gì xảy ra? Có phải có gì đó đã thay đổi? Anh đã thay đổi. Mila, em bị sao vậy? Alice đâu? Bây giờ anh có thể nói ra với tôi được rồi đó. Berit nhìn cô như thể đang tự hỏi là buộc tội này từ đâu ra. Đồ đạo đức giả. Đồng nghiệp cũ của cô điềm tĩnh tháo cặp kính đọc sách và đặt xuống bàn. Mila, anh không hiểu em đang định nói gì. Em có thể giải thích cho anh nghe được không? Cô rút khẩu súng trong túi áo ra, nhưng không chỉ vào Berit. Cô chỉ thả lỏng cánh tay bên hông, đủ để cho người đối diện thấy được sự nghiêm túc của mình. Ở quán bar đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không cho anh biết? Anh có thể giải thích mà. Nói cho tôi biết Elite đang ở đâu, hoặc cho tôi liên lạc với bọn chúng. Ai cơ? Đám đồ đệ của Enigma, những người chơi khác. Anh thích gọi chúng thế nào tùy anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết chúng là ai? Rõ ràng em đang không ở trong trạng thái bình thường. Berit lắc đầu và đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhìn tôi đây này, Mila ra lệnh. Berit nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực. Em đang nghĩ anh là ai vậy? Tôi cũng không biết nữa, Mila đáp và dương súng lên. Berit đưa một tay lên bịt miệng, mắt long lanh. Thông số tọa độ còn thiếu, Mila nói. Tôi muốn có kinh độ. Lần này anh sẽ cùng tôi vào trong trò chơi và dẫn tôi tới chỗ Elise. Cô phải quay lại nơi khác trước khi thế giới đó tự hủy hoàn toàn vì một con virus. Cô e rằng mình còn rất ít thời gian. Súng vẫn dương lên. Cô tiến đến chỗ trước đã từng là bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra một cặp còng, rồi ném cho Berit để tay đặc vụ tự còng tay mình. Em nhầm rồi, anh không có thông số đó. Tôi không muốn nghe những lời dối trá của anh nữa. Berit luồn còng vào cổ tay trái và bóp lại. Trước khi thình lình lao vào cô, Mila lẽ ra đã nổ súng, nhưng cô không làm thế vì vẫn còn nhìn thấy nơi con người này một người bạn cũ, một người mà cô đã từng rất gắn bó. Khoảnh khắc do dự khiến Mila phải trả giá đắt. Cô bị đẩy xuống sàn và bị tước mất vũ khí. Hít sụ dữ dội, âm thanh đó vang vọng khắp gian phòng. Hàng nghìn ánh nhìn từ trong những tấm ảnh cùng hướng vào cảnh tượng đó. Hàng nghìn đôi mắt và gương mặt tươi cười. Đồ khốn! Mila gào lên dưới sàn gạch. Berit không nói tiếng nào. Tay đặc vụ đứng yên trước mắt cô với khẩu súng trong tay mặt trơ ra. Ngay khi cô tưởng mình sẽ bị bắn, Mila bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ đằng sau. Đứng yên! Đi lắc rồi ra lệnh từ trên ngưỡng cửa, trong tay cầm một khẩu súng bán tự động. Bỏ vũ khí xuống! Cô được dẫn vào một căn phòng không có cửa sổ. Power cũng bước vào. Họ cùng đợi Joanna Sutton. Anh ta sẽ ra sao? Mila hỏi. Hiện tại anh ta đang bị tạm giữ vì điều tra trái phép, Đi lắc rồi đáp. Tức là tôi cũng sẽ vậy. Không ai đáp. Vậy hãy để tôi nói chuyện với anh ta, cô đề xuất. Cô muốn Berit phải phun ra những gì anh biết về vụ bắt cóc Elise. Cô nghĩ việc ép một chuyên gia thẩm vấn nhận tội đơn giản lắm sao? Đi lắc rồi lắc đầu. Cô thật ngây thơ. Các anh sẽ buộc anh ta tội giết Rosie Otis à? Mila hỏi để thăm dò xem họ đã nắm được tình hình đến đâu. Chuyện đó phụ thuộc vào cô, Power khẳng định. Mila có cảm giác anh ta chỉ lừa phỉnh mình. Thật ra họ đã biết hết và chẳng cần gì ở cô. Các anh theo dõi chúng tôi từ lúc nào? Power bật cười rinh rít. Chúng tôi cũng để mất dấu hai người và ba lần. Nhưng việc theo dõi đã bắt đầu từ hôm cô từ trụ sở quay về ngôi nhà bên hồ. Vậy là các người đã biết chuyện xảy ra với con gái tôi. Ai đã bắt cóc nó? Tại sao các người không can thiệp để ngăn cản bọn chúng? Mila nói đó. Chúng tôi chỉ giám sát cô từ xa. Đi lắc rồi can thiệp. Chúng tôi không thể tiên liệu được việc xảy ra và ngăn chặn nó. Nhưng các người muốn gì ở tôi? Các người cần gì ở tôi chứ? Người chúng tôi quan tâm không phải là cô, thẩm phán lên tiếng trong lúc bước vào phòng cùng với Corradini, mà là một người đàn ông. Joanna Sutton vẫn thanh lịch như thường lệ, chân váy màu kem, áo sơ mi lụa trắng, giày lapotin, họa tiết da báo và vòng cổ ngọc trai. Tay cố vấn sau lưng chị ta xách một chiếc vali nhỏ màu đen. Ông ta đặt nó lên bàn rồi mở ra, nhưng phần nắp của nó che khuất tầm nhìn, khiến Mila không quan sát được những thứ bên trong. Thẩm phán lấy từ trong vali ra một tấm hình rồi đẩy tới trước mặt Mila. Pascal. Tấm hình được chụp bằng ống kính tele, ghi lại thời điểm họ đang đứng ở đài quan sát bên hồ trong lần gặp đầu tiên. Người đàn ông đội mũ trùm đầu che kính mặt đang giơ tay đầu hàng trước nòng súng của Mila. Các người muốn tôi nói gì đây? Mila hỏi. Cô biết mình đang ở vị thế cao hơn họ. Tất tần tật, Joanna Sutton đáp. Chúng tôi biết về hắn đồng thời với cô, nhưng người này quá thành thạo trong việc cắt đuôi chúng tôi ngày hôm đó, cũng như ở lần thứ hai lúc cô cùng hắn bỏ trốn khỏi căn nhà của Norman Lutz sau khi đã giết chết Timmy Jackson, biệt danh là Liska. Rõ ràng ông bạn bịt mặt giỏi hơn cô trong việc qua mặt cảnh sát. Hắn ta là ai? Mối quan hệ giữa cô và hắn là như thế nào? Cô có từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn chưa? Bowers hỏi dồn. Tôi không biết. Ông ta đã giúp tôi. Thực ra tôi chưa từng quan sát được gương mặt của ông ta. Mila không ngần ngại đáp luôn và nhìn tay đặc vụ với ánh mắt thách thức. Tại sao các người lại quan tâm tới người đàn ông này đến vậy? Bởi vì ngoài việc che kính mặt, hắn còn mang găng tay cao su để không lưu lại dấu tay. và chỉ lái những chiếc xe có tuổi đời ít nhất 20 năm. Zoana xuất tôn đáp. Nhưng trên hết, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ ghi nhận hắn. Hắn chưa từng bị quay phim bởi hệ thống camera an ninh trong thành phố. Điều này có làm cô nhớ đến ai không, Wavet? Bao ơ hỏi với giọng mỉa mai. Enigma. Nếu họ đã nhìn thấy bàn phấn của Pascal với đủ các món trang điểm, tóc giả và bộ sưu tập đồ cải trang, có lẽ họ đã hiểu ra câu trả lời cho thắc mắc của họ thật rất sơ đẳng. Kỹ năng cải trang và kỷ luật. Corradini bấu tay vào bàn. Sáng hôm đó, bên hồ nước, cuộc đối thoại giữa cô và hắn đã được thu âm nhờ micro định hướng. Chúng tôi đã nghe được hết những gì hai người trao đổi với nhau. Mila cố gắng nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của cô và Pascal. Ông ta chỉ bóng gió nhắc đến trò chơi và chỉ nói chi tiết hơn khi họ đã ở một nơi an toàn. Tốt hơn, cô nên cho chúng tôi biết mọi chuyện. Zona Sutton đe dọa. Sau đó chúng tôi sẽ xem liệu phiên bản của cô có khớp với thông tin chúng tôi có được hay không. Đến lúc này thì Mila nhận ra thẩm phán và những người còn lại biết ít hơn những gì họ tỏ vẻ. Nói cho cùng, họ đâu thể bám theo cô đến tận nơi khác. Nếu tôi từ chối hợp tác thì sao? Corradini lấy ra một tấm ảnh khác và đặt lên trên hình chụp Pascal bên hồ. Đó là ảnh bán thân đã cũ, chụp cha roi giả mạo trong một lần bị bắt. Tên hắn là Marcel Tuosi. Hắn là một hacker chuyên hoạt động trên các trang web, trao đổi dành cho bọn ấu dâm và thường xuyên vào tù ra khám. Chúng tôi biết cô đã giết hắn, còn Berit thì phi tang cái xác. Chúng tôi có thể khép cô vào tội giết người. Vậy tại sao các người chưa làm điều đó? Vì cú điện thoại. Zona Sutton đáp ngay trước khi nhìn sang phía Bauer và đi lắc rồi. Chắc cô còn nhớ, Enigma đã bị phát hiện nhờ một cú điện thoại đặt danh. Đi lắc rồi tiếp lời. Ai đó đã báo với cảnh sát rằng chiếc xe họ đang tìm, một chiếc xe bán tải màu xanh lá cây, đang đậu ở khu lò mổ cũ bên trong một nhà kho bỏ hoang. Các cảnh sát được cử đến hiện trường và tìm thấy vết máu trong xe. Sau đó đội cảnh sát đã đánh hơi được sự hiện diện của một người ở trong tòa nhà. Cuối cùng, một cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ gã đàn ông xăm trổ cùng với món hung khí gây ra vụ án thảm sát tại trang trại của Addison. Mila hiểu họ muốn đi đến đâu. Các người so sánh giọng nói trong điện thoại với băng ghi âm cuộc đối thoại của chúng tôi bên hồ và rút ra kết luận rằng chính người đàn ông bịt mặt đã gọi điện. Đúng vậy, Delacro xác nhận. Liên quan gì đến tôi? Tại sao chuyện này khiến tôi phải hợp tác? Zoana Sutton ra hiệu cho Corradini để ông ta lấy từ trong chiếc vali nhỏ ra át chủ bài mình đã chuẩn bị. Một chiếc máy ghi âm nhỏ. Corradini bật máy. Sau vài tiếng lẹt xẹt và hai hồi chuông điện thoại, giọng nói của một tổng đài viên vang lên. Đường dây nóng của cảnh sát xin nghe. Tôi gọi vì kẻ mà các vị đang truy lùng. Tôi biết hắn đang ở đâu. Chất giọng này quả thực rất giống với giọng của Pascal. Vui lòng cho biết địa chỉ, chúng tôi sẽ cử người tới đó để kiểm tra. Hãy tìm ở khu phố lò mổ cũ, trong một nhà kho bỏ hoang. Các anh sẽ thấy một chiếc bát sắt màu xanh lá cây cùng với hắn. Các anh ghi lại hết chưa? Rồi thưa ông, tôi đã ghi nhận. Ông có thể cho tôi biết tên được không? Không, nhưng hãy cẩn thận đấy. Hắn là một kẻ nhát tuồng. Đoạn băng ghi âm kết thúc. Các người đã biết. Cô bàng hoàng thốt lên. Các người đã biết đây là một kẻ nhát tuồng chết tiệt. Phải, Zona Sutton xác nhận. Vậy ra, khi chị đến tận nhà tìm tôi, chị đã nói dối. Tấm ảnh chị cho tôi xem là đồ giả. Enigma không hề xăm tên tôi lên người. Lẽ ra cô phải nhẹ nhõm, vì chi tiết đó đã làm cô lo ngại từ đầu. Nhưng lúc này cô không thể thôi quay cuồng với những ý nghĩ rằng mình đã bị thẩm phán thao túng để lo vào cuộc điều tra, vì cô là người duy nhất đã từng đối đầu với một kẻ nhát tuồng. Nếu tôi không làm thế, cô sẽ không đời nào chấp nhận tham gia. Thẩm phán nói thẳng. Mila sững người. Tất cả đều ăn khớp. Enigma đã không chọn cô. Trên thực tế, hắn thậm chí không biết cô là con mụ nào khi cô đến gặp hắn ở cái hố. Việc hắn cho cô tọa độ đầu tiên để truy cập vào trò chơi chẳng có gì ý nghĩa cả. Cô hay một cảnh sát khác cũng vậy thôi. Kẻ nhát tuồng muốn tiếp tục trận chiến tại nơi khác, lãnh thổ của hắn. Những kẻ săn lùng và cố gắng giết hại cô chỉ đơn giản là đang chơi một trò chơi. Nhưng một câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Tại sao Elis lại bị bắt cóc? Dù sao đi nữa, tất cả là lỗi của Sutton. Mila điên cuồng lao vào thẩm phán. đi lắc rồi chỉ kịp vòng tay qua eo giữ lấy cô. Đồ khốn kiếp! Cô hét lên. Joanna suốt tuần không hề nao núng. Con gái của cô đang gặp nguy hiểm và chúng tôi sẽ giúp cô tìm lại con bé. Nhưng cô sẽ phải cho chúng tôi biết mọi thứ. Mila đá loạn xạ vào không khí và không ngừng xỉ vào thẩm phán. Đúng lúc đó, điện thoại của Corradini đổ chuông. Ông ta nghe máy trước khi chuyển cho sếp. Thẩm phán áp điện thoại vào tai. Mila có thể thấy gương mặt của chị ta biến sắc. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Jonah Sutton. Cố gắng không để lộ điều gì, chị ta gác máy rồi ra lệnh cho Bauer và đi lắc rồi. Hãy bảo đảm cô ta chịu hợp tác. Nói đoạn, chị ta nhanh chóng rời khỏi phòng. Mila được đưa trở lại Minh Phủ. Cô không hiểu lý do của động thái này, nhưng trong lúc đi ngang qua các phòng ban, cô chứng kiến một sự nhộn nhịp thấy rõ. Chuông điện thoại réo vang khắp nơi, các cảnh sát hối hả tới lui. Nhiều người trong số họ mặc áo chống đạn để chuẩn bị ra hiện trường. Có chuyện gì vậy? Cô thắc mắc. Không có liên quan đến cô, Bauer đáp với giọng điệu khinh khỉnh thường lệ. Thế nhưng rõ ràng đã xảy ra một chuyện gì đó rất quan trọng, dù Mila hoàn toàn không biết nó là gì. Khi bước vào sảnh, những bước chân thất lạc, cô trông thấy Hiss. Nó đang rầu rĩ nằm dưới gầm bàn của Berit. Con chó hết mẫm lên nhìn Mila, như thể muốn hỏi thăm thông tin của chủ nhân. Tự dưng cô cảm thấy áy náy ghê gớm. Ở yên đây, đi lắc ra lệnh cho cô. Chúng tôi sẽ sớm quay lại tìm cô. Hai tay đặc vụ bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại sau lưng. Còn lại một mình, Mila không biết làm gì hơn là đi vào phòng tắm và rửa mặt. Cô nhìn mình trong tấm gương phía trên bồn rửa. Bây giờ là tối thứ hai và vụ việc chỉ mới diễn ra được 96 tiếng đồng hồ kể từ khi Sutton bước vào ngôi nhà bên hồ của cô. Tuy nhiên, nét mặt của cô nặng trĩu, như thể chuyện đó đã xảy ra từ nhiều tháng trước. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi một cách phi lý rằng mình đã quên Alice. Như thể một con virus đang hoạt động trong trí nhớ của cô. Có khả năng phá hủy mọi thứ, hệt như những gì đang xảy ra tại nơi khác. Cô cố gắng bắt mình phải suy nghĩ thành tiếng. Có một cái hang sóc trong thân cây. Con gái của cô đã thông báo như thế khi từ ngoài vườn quay về sau chuyến tìm kiếm con mèo Finch. Không bao lâu khi cuộc sống của hai mẹ con bị đảo lộn vì cuộc viếng thăm của thẩm phán. Lúc đó cô đâu có hình dung rằng thay vì một con mèo, cô sẽ phải đi tìm chính con gái của mình. Cô mang một bát nước ra cho Hiss, rồi mở cửa ngăn kéo bàn làm việc của Berit để tìm thịt sấy khô. Cô biết anh luôn trữ sẵn đồ ăn cho chú chó của mình. Sau khi tìm thấy, cô cho Hiss ăn một chút và xoa đầu nó. Đừng có trách tao nhé. Nhưng có lẽ bản thân Hiss cũng đang cảm thấy có lỗi. Xét cho cùng, nó đã góp phần làm chủ nhân bị bắt khi phát hiện được chiếc vali của Rosie Otis phía sau bức tường gạch. Tất cả chúng ta đều có lỗi, cả mình cũng vậy, Mila nghĩ thầm, vì đã để bị đánh lừa. Cô nhớ lại những gì Berit đã nói về mạng Internet và tình trạng bạo lực vô nghĩa không được kiểm soát trên đó. Cô tự hỏi, anh ta đã đi xuống vực thẳm từ khi nào? Có phải anh ta đã gặp Enigma tại nơi khác? Có phải kẻ nhắc tuồng đã thuyết phục anh ta giết hại người vô tội? Ánh mắt cô hướng xuống mặt bàn. Dilacroix và Bauer đã mang cái búa dính máu và ốc đi khỏi. Nhưng họ bỏ lại quyển tạp chí khiêu dâm. Chắc họ không nghĩ nó có liên quan tới vụ án. Mila ngồi xuống và lật xem quyển tạp chí. Cô nhìn những tấm ảnh có phần khuôn mặt bị cắt xẻo, mắt, mũi, miệng và tai. Loại biến thái gì thế này? Đây có phải là cách mà Berit tấn công phụ nữ trong trí tưởng tượng bệnh hoạn của anh ta không? Anh ta có làm như vậy với Rosie không? Nụ cười hồn nhiên của một người phụ nữ 56 tuổi trong bức ảnh chụp hình cùng với đàn ngựa gặm cỏ trên núi vụt hiện lên trong đầu cô. Thi thể của bà ta đang ở đâu? Một ngày nào đó, có lẽ 1000 năm sau thời điểm hiện tại, có người sẽ đào đất ở một nơi nào vắng vẻ và tìm thấy hài cốt của một nạn nhân vô danh. Họ bị đập bằng búa đến chết trước khi bị phá hủy khuôn mặt một cách dã man. Hoặc có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mila cảm thấy mình cần một ly cà phê. Cô đóng tạp chí dành cho người lớn lại vì không muốn nghĩ về nó nữa. Ngay bên dưới, cô thấy một quyển y hệt và nhớ ra Berit đã muốn đối chiếu để tìm ra những phần hình ảnh còn thiếu. Lại một trò đánh lạc hướng khác chăng? Cô mở quyển tạp chí nguyên lành ra và bắt gặp người phụ nữ trong tư thế tục tiểu đã bị cắt mất đôi mắt trong quyển kia. Mila lấy một cây kéo trong ống cắm bút. Trước khi sử dụng nó, cô tự hỏi liệu việc mình sắp làm có ý nghĩa gì không? Có chứ, cô nhủ thầm. Cô cắt hình ảnh đó trước khi tiếp tục. Lần này là cái mũi của một ngôi sao phim người lớn. Kế đó là đôi tai của một cô gái thứ ba. Tổng cộng, Mila thu được khoảng 10 bộ phận. Cô không biết mình phải làm gì với chúng. Hay đúng hơn, cô biết nhưng sợ phải thừa nhận. Cô lấy một tờ giấy trắng, đặt nó lên các mảnh ghép và bắt đầu chơi trò ghép hình. Khi cô hoàn tất, một khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Hình ảnh đó khiến bụng dạ của Mila thắt lại. Rosie đang tươi cười với cô trong một tấm ảnh chưa từng được chụp. Ai đó đã kỳ công ghép từng bộ phận trên khuôn mặt của bà ta trước khi dán lên một khung ảnh thiên nhiên. Chuyện đó không khó nếu dùng một phần mềm chỉnh ảnh tốt. Tất cả những tài khoản mạng xã hội kia đều đã được làm giả một cách khéo léo. Chính vì thế nên trong căn hộ của bà ta chẳng hề có dấu vân tay nào. Mila nhớ lại, quyển tạp chí khiêu dâm chính là lời giải của bài toán, và nó đã được bày ra ngay trước mắt cô. Người phụ nữ này chưa từng tồn tại. Điều đó dẫn đến hai giả thiết: Berit vô tội, và cô gái tự nhận mình là con gái của Rosie chính là tài trần của Enigma. Phần 7, mình xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.